Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, chương 079 ta sẽ không cần người khác. Yên Tỷ Tỷ dường như không quá thuận lợi. Lê Trắng mặt có chút tiếc nuối nói. À, Cung Tiểu Kiều chậm nửa nhịp mà phản ứng. Tiểu Kiều, ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Ta xem Mộc Mộc cũng gọi như vậy. Lê Trắng mặt kéo tay nàng. Hích, dĩ nhiên có thể. Mở miệng một tiếng Mộc Mộc. Cung Tiểu Kiều có chút hàn. Sườn, ha ha, Ti nói ta cũng là người mới. Bất quá cũng coi như là tiền bối của ngươi nha. Đừng sợ, ta trước đi dò thám đáy. Trở lại nói cho ngươi biết. Ngươi trước chuẩn bị thật tốt. Vậy làm phiền ngươi. Chúc ngươi nhiều may mắn. Cung Tiểu Kiều lễ phép nói tạ. Lê Trắng mặt vừa rời đi. Kim Mộc Lân lập tức thanh tĩnh lại bắt đầu kề cận Cung Tiểu Kiều nghịch ngợm. Một hồi nói với nàng trong vòng người nào người đó ai bát quái. Một hồi lại quấn nàng để cho nàng rời qua đi ở chung với hắn. Người thu liễm một chút. Phong Tư Hạ không chịu nổi mà lườm hắn một cái. Kim Mộc Lân lơ đễnh. Tại sao phải thu liễm? Ngược lại nơi này lại không có người ngoài. Cái này biên kịch rốt cuộc lai lịch gì? Ra tay rất xa hoa a, lại có thể đem toàn bộ vùng bao. Tại sao hắn chỉ yêu cầu xem qua nhân vật nữ chính cũng không để ý nhân vật nam chính chọn ai tới diễn? Cung Tiểu Kiều thỉnh giáo trong lòng thắc mắc. Nhân vật nam chính là hắn khâm định. Trả lời vượt lên. Kim Mộc Lân lập tức một bộ dương dương bộ dáng đắc ý. Cái này biên kịch không tệ. Thật tinh mắt. Cung Tiểu Kiều mặc rồi. Lê Trắng mặt đi có chút lâu. Đại khái sắp đến một giờ mới ra ngoài. Nhìn ánh mắt của nàng dường như tiến hành không tệ. Thần thần bí bí mà lại gần nói với Cung Tiểu Kiều. Là cái soái ca nha. Hoạch phải không? Xem ra trực giác của nàng không sai. Lại có thể thật sự là một cái nam nhân. Quả lê mạt, kết quả như thế nào đây? Cung Tiểu Kiều là không tiện mở miệng hỏi. Kim Mộc Lân trực tiếp giúp nàng hỏi. Chờ thông báo đây. Hắn nói phải xem Tiểu Kiều mới quyết định. Ha ha, biên kịch thật là một cái mỹ nam tử a. Ta cảm thấy hắn không làm diễn viên làm biên kịch thật là lãng phí nhân tài. Diễn viên cũng không phải là mỗi một người cũng có thể làm. Kim Mộc Lân một bộ lão luyện ngữ. Khí, ha ha, đương nhiên rồi. Chúng ta Mộc Mộc hoàn mỹ nhất rồi. Ngẫu tượng phái tướng mạo thực lực phái kỹ thuật diễn xuất. Lê Trắng mặt một mặt sùng bái. Vẫn là tiểu quả lê mặt biết nói chuyện. Kim Mộc Lân tỏ vẻ rất có lợi. Tiểu Kiều, mau đi đi. Biên kịch rất thân thiết. Coi như ngươi bây giờ khẩn trương. Thấy hắn khẳng định liền sẽ không khẩn trương. Bình thường phát huy là tốt rồi. Cố gắng lên nha. Lê Trắng mặt thay nàng động viên. Kim Mộc Lân cũng đối với nàng làm một cái cố gắng lên thủ thế. Ừ, cảm ơn. Cung Tiểu Kiều gật đầu một cái. Cung Tiểu Kiều đi tới lầu 2. Gõ cửa vào xem đến người ở bên trong sau liền hoàn toàn cương rớt rồi. Mà người kia thấy nàng cũng cả kinh đổ trong tay ly trà. Rời ạ, ai tới nói cho nàng biết cái này là chuyện gì xảy ra. Loạn nhiêu lại có thể sẽ là hắn. Cái này cũng quá điên trong xốc xếch rồi đi. Cái này nghe dường như phải là một diêm dúa lòe loẹt nữ nhân bút danh không nghĩ tới lại là một rõ. Ràng giật tuyệt trần nam nhân. Là một nam nhân thì coi như xong đi. Ngược lại nàng đã sớm đoán được. Có thể người đàn ông này lại là Tần Nghiêu. Oan ra hẹp lộ. Không thể buông tha cái gì hiện tại cũng không cách nào biểu đạt nàng đau chứng tâm tình. Rõ ràng giật tuyệt trần. Đang bị Cố Tiêu Nhu câu chạy trước. Tần Nghiêu ở trong lòng Cung Tiểu Kiều một mực đều là bốn chữ này. Hơn nữa mang theo mấy phần sung sướng đê mê thoát tục vị. Đi cùng với hắn, có lúc nàng còn rất tự ti. Cảm giác mình quá tục khí không xứng với hắn. Trong lòng cũng không có cảm giác an toàn. Cảm thấy không cẩn thận hắn liền sẽ thành tiên thuộc về đi rồi. Nhưng là, tại hắn thừa lúc màu xám máy màu xám đi sau. Cung Tiểu Kiều từ điển trong cũng chỉ còn lại có một câu tục ngữ. Nam nhân không có một cái tốt. Cung Tiểu Kiều ở đối diện hắn sau khi ngồi xuống. Tần Nghiêu cũng đã bình tĩnh xuống. Người chính là Kiều thập nhất. Ừ, để cho tiện đổi nghệ danh. Tần Nghiêu dùng khăn giấy lau chùi trên mặt bàn trà ngâm. Dường như đang mượn này hóa giải tâm tình của mình. Khó trách ở trong danh sách diễn viên không nhìn thấy ngươi. Nguyên lai Kim Mộc Lân đề cử chính là nhân vật nữ chính nhân vật. Nếu đã tới, hiện tại thân phận của ngươi là biên kịch, ta là diễn viên, chúng ta công sự công bạn. Ngươi có cái gì muốn thi liền kiểm tra đi. Dĩ nhiên, ngươi nếu là âm thầm nhìn ta không hợp mắt trực tiếp cây âu ta, ta cũng không có biện pháp. Tần Nghiêu lắc đầu một cái. Không cần thi, không cần trực tiếp như vậy chứ. Làm dáng một chút làm khó công phu của ta đều tiết kiệm. Tiểu Kiều, có thể hay không không muốn chung quy dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Ngươi biết rõ ta không phải là ý đó. Tần Nghiêu bất đắc dĩ. Ta làm sao biết ngươi là có ý gì? Ý của ta là nhân vật nữ chính là ngươi. Ta sẽ không cần người khác. Cung Tiểu Kiều cũng không kinh ngạc. Chẳng qua là cười một tiếng. Ngươi cùng Quả Lê Mạt không phải là trò chuyện rất hợp ý sao? Lê Trắng Mặt đúng là một không tệ diễn viên. Cho nên ta chuẩn bị để cho nàng diễn liệu y y. Dù thế nào ngươi cũng chỉ là một biên kịch mà thôi. Ngươi có quyền tùy tiện quyết định nhân vật do ai tới diễn. Cung Tiểu Kiều trầm ngâm đặt câu hỏi. Nếu như chẳng qua là biên kịch dĩ nhiên không được. Ta còn là bộ này kịch nhà đầu tư. Tần Nghiêu trả lời. Thì ra là như vậy. Lúc trước cũng chưa nghe nói qua ngươi có phương diện này hứng thú a. Lại có thể viết tiểu thuyết. Đổi kịch bản, còn chụp phim truyền hình. Tần Nghiêu vẻ mặt có chút mờ ảo. Bất quá vì tròn một giấc mộng mà thôi. Bất quá, không nghĩ tới nhân vật nữ chính sẽ là ngươi. Tần Nghiêu lộ ra vui mừng vẻ mặt. Ngay sau đó nhưng lại nhíu mày. Nếu như vậy, nhân vật nam chính, ngươi không phải là nghĩ đổi nhân vật nam chính chứ? Cung Tiểu Kiều nhíu mày. Dường như hoàn toàn nắm trong tay tâm tư của hắn. Quả thật. Tần Nghiêu không phủ nhận. Cung Tiểu Kiều thần thái thong thả. Không phải là theo như ngươi nói ta cùng nhị sư huynh không có loại quan hệ đó sao? Nhưng hắn dường như cũng không nghĩ như vậy. Chúng ta có quan hệ hay không có liên hệ với? Ngươi sao? Cung Tiểu Kiều dù bận vận ung dung mà nhìn lấy hắn. Tần Nghiêu quay đầu ra. Không trả lời mà hỏi lại. Ngươi hy vọng hắn làm nhân vật nam chính. Ta lần đầu tiên diễn xuất. So với cái khác người không biết, dĩ nhiên hy vọng diễn đối thủ đùa giỡn chính là người biết gốc tích. Nếu như nhị sư huynh không diễn, ta cũng sẽ không diễn. Vốn là ta cũng không muốn lại cùng ngươi dính líu quan hệ. Tần Nghiêu không một chút nào não, ngược lại hoàn toàn thuận theo nàng. Cái kia không đổi, theo ngươi, dễ dàng như vậy đáp ứng. Thật để cho ta không có cảm giác thành công. Cung Tiểu Kiều nhàm chán than. Mặc kệ nàng làm sao gây khó khăn làm sao nghẹn hắn. Hắn đều là một bộ ta đại nhân có đại lượng ta không so đo với ngươi bộ dáng. Thật giống như chỉ có nàng tại cố tình gây sự một dạng. Lúc nào thật muốn xé hắn cái này mặt nạ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.